Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 820, đóng cửa đánh chó. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh thở dài một hơi. Vương Thanh Thiến đầu tiên là quá, sau đó lại mất con. Trượng phu cùng nhi tử đều là chết tại địch nhân trên tay. Chuyện này đối với nàng đả kích quá lớn. Nàng trước mắt tại Thanh Miết phường thì sẽ không tùy tiện lộ diện. Đúng rồi, sự kiện kia an bài thế nào? Vương Trường Sinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi. Vương Trường Sinh trong miệng sự kiện kia là chỉ tại Vân Hải Tông xếp vào nhân thủ. Vương Trường Sinh tại Nam Hải tu tiên giới ngây người lâu như vậy, hắn đã rõ ràng Nam Hải tu tiên giới pháp tắc sinh tồn nhỏ yếu liền muốn bị đánh. Ngươi không khi dễ người khác, không có nghĩa là người khác không khi dễ ngươi. Vương gia mới tới Nam Hải thời điểm, căn cứ hòa khí sinh tài sách lược, không cùng thế lực khác tranh đấu, cũng không tham dự tranh đấu. Kết quả như thế nào? Thế lực đối địch vẫn là muốn đối phó vương gia. Vương Trường Sinh phía trước diệt hai tên Vân Hải Tông kết đan tu sĩ. Sau đó Vân Hải Tông cũng không có trả thù, tựa như là quên đi chuyện này. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng không có quên. Giường nằm chi bên cạnh há lại cho hắn nhân ngủ ngáy. Như là đã kết thù, lại là láng giềng, không diệt Vân Hải Tông, vương gia tùy thời đều muốn phòng bị Vân Hải Tông tập kích. Trước mắt đã phát triển hai tên thám tử, đều trên người bọn hắn gieo xuống cấm chế, cho bọn hắn một số lớn tài vật. Một gã tại chấp sự điện, một gã tại luyện khí điện. Vương Trường Sinh dự định lợi dụng thám tử tiếp cận Vân Hải Tông kết đan tu sĩ, diệt sát đối phương, chấm dứt hậu hoạn. Đúng rồi, tổ phụ, có hai tên trúc cơ tu sĩ hành vi có phần khác thường. Thiên Kỳ hoài nghi bọn hắn bị nhân đón mua. Từ khi gia tộc ba khu cứ điểm bị tập kích, ngân xà đào trong chặt ngoài lòng, tăng cường đề phòng. Chính là dưới loại tình huống này, phát hiện hai tên tộc nhân dị thường. Là ai? Cẩn thận nói rõ ràng. Lý Trung Bình, Vương Hữu Phân. Lý Trung Bình là họ Khác tu sĩ, đi theo săn yêu đội săn giết yêu thú. Hắn tự mình tìm hiểu chúng ta tộc nội kết đan tu sĩ số lượng cùng kết đan tu sĩ tu luyện công pháp. Đến nỗi Vương Hữu Phân, hắn vốn là gia tộc thương đội hộ vệ. Hắn trước đây đối với trận pháp luôn luôn không có hứng thú. Thế nhưng là mấy năm trước bắt đầu, hắn cùng tộc nội trận pháp sư lui tới tương đối nhiều, tìm hiểu hộ tộc đại trận, chủ động xin đi điều đi tuần tra hải vực. Tuần tra tu sĩ đãi ngộ cũng không cao, mà lại tương đối lãng phí thời gian. Bình thường tới nói, vương gia tuần tra tu sĩ áp dụng thay phiên chế độ, có rất ít tộc nhân chủ động xin đi tuần tra hải vực. Vương Trường Sinh đang tính kế Vân Hải Tông, Vân Hải Tông cũng đang tính kế vương gia. Họ Khác tu sĩ làm phản ta có thể hiểu được. Hắn họ Vương, thế mà cũng làm phản gia tộc. Tội không thể tha thứ. Uông Như Yên sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Quảng cáo, có ít người, bất kể như thế nào dưỡng, đều là bạch nhãn lang. Không làm kinh động bọn hắn đi. Vương Thu Hồng lắc đầu, nói ra, không có. Chức vị của bọn hắn cũng không cao. Thiên Kỳ dự định thả dây dài câu cá lớn, nhìn xem còn có hay không phản đồ. Đúng rồi, Hải Đường đây, nàng gần nhất thế nào? Vương Trường Sinh ân cần hỏi han. Diệp Ngọc Đồng không còn nữa. Vương Trường Sinh tự nhiên muốn chiếu cố tốt Diệp Hải Đường. Gia tộc xuất sự về sau, biểu cô cùng biến thành người khác, trầm mặc ít nói. Đại đa số thời gian đều đang bế quan tu luyện. Bất quá nàng rất dùng tâm dạy bảo Thiên Mịch. Thiên Mịch hiện tại có thể bố trí nhị giai thượng phẩm trận pháp. Uông Như Yên khẽ thở dài một hơi, nói ra, làm khó Hải Đường đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này trước đây đĩnh sáng sủa, muốn khuyên bảo một cái nàng. Nàng còn chưa nói xong, một trận dồn dập âm thanh bén nhọn từ trên thân Vương Thu Hồng vang lên. Vương Thu Hồng nhướng mày, Nhìn một cái Vương Trường Sinh. Hỏi thăm Vương Trường Sinh thái độ. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Vương Thu Hồng lấy ra một mặt truyện tấn bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Rất nhanh, một đạo có chút nóng lạc thanh âm nam tử vang lên. Gia chủ, ta là Hữu Phân, ta kết bạn vài vị tán tu. Bọn hắn nói là đạt được trọng bảo, nghĩ hiến cho lão tổ tông. Thế nhưng là thủ vệ không cho bọn hắn tiến đến. Ngài nhìn, có bao nhiêu vị, bọn hắn làm gì? Vương Thu Hồng bất động thanh sắc hỏi. 4 vị, bọn hắn lấy săn giết yêu thú mà sống. Ngẫu nhiên đạt được một kiện bảo vật, nghĩ hiến cho lão tổ tông. Đổi lấy kết đan linh vật. Trọng bảo, Thu Hồng, ngươi phái người dẫn bọn hắn đến đây đi. Vương Trường Sinh mở miệng phân phó nói. Thần sắc lạnh lùng, hắn vốn còn muốn đi diệt Vân Hải Tông. Không nghĩ tới Vân Hải Tông tự động tìm tới cửa. Dạng này cũng tốt, tỉnh hắn thật xa chạy tới Vân Hải Tông. Diệp Lâm tại Vương Trường Sinh nơi ở bố trí 3 bộ tam giai trận pháp. Vương Trường Sinh tự mình khống chế. Có thể nói là vững như thành đồng. Là, tổ phụ, Hữu Phân, ngươi chờ một chốc lát. Ta cái này cấp thủ vệ hạ lệnh. Vương Thu Hồng chặt đứt liên hệ. Nhìn về phía Vương Trường Sinh. Ngươi lập tức phái người thông chi Thanh Linh. Nhìn nàng một cái xuất quan không có. Còn có Hải Đường. Liền nói địch tập. Một khi đánh, ngươi tự sơ tán tộc nhân. Chuyện còn lại giao cho chúng ta. Vương Trường Sinh trầm giọng phân phó nói. Vừa vặn cầm Vân Hải Tông kết đan tu sĩ thử một lần bí thuật uy lực. Vương Trường Sinh nơi ở là nhất tọa to lớn trang viên. Tử Nguyệt Tiên Tử nhất trực ở tại trong trang viên. Vương Thu Hồng cũng không biết Tử Nguyệt Tiên Tử tồn tại. Tứ đánh tứ, tăng thêm trận pháp, cần phải có thể toàn diệt xâm phạm chi địch. Là, tổ phụ, Vương Thu Hồng đáp ứng. Bước nhanh ly khai, Vương Trường Sinh lấy ra chuyện tấn bàn. Liên hệ Tử Nguyệt Tiên Tử. Tử Nguyệt Tiên Tử. Ngươi xuất quan không có. Tiểu muội mấy ngày trước vừa mới xuất quan. Thế nào? Chuyện tấn bàn truyền đến Tử Nguyệt Tiên Tử thanh âm. Vương Trường Sinh nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra. Nhường Tử Nguyệt Tiên Tử đến đây hỗ trợ. Quấy rầy lâu như vậy. Tiểu muội cũng là thời điểm xuất một chút lực. Ta cái này tới. Tử Nguyệt Tiên Tử rất sung sướng liền đáp ứng xuống tới. Cũng không lâu lắm. Tử Nguyệt Tiên Tử tự đi vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nơi ở, nàng đã tiến vào kết đan bát tầng. So Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều cường xem ra. Nàng khả năng so Vương Trường Sinh sớm hơn tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Quảng cáo, Tử Nguyệt Tiên Tử, đây là 3 bộ trận pháp trận bàn. Chờ một lúc ngươi khống chế trận pháp vây khốn địch nhân là được rồi. Chuyện còn lại. Giao cho chúng ta vợ chồng 2 người. Vương Trường Sinh lấy ra 3 mặt nhan sắc khác nhau trận bàn. Giao cho Tử Nguyệt Tiên Tử. Diệp Lâm tự tay bố trí trận pháp. Uy lực khẳng định không nhỏ. Tử Nguyệt Tiên Tử đã là kết đan bát tầng. Nàng đến khống chế trận pháp. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Vương Thanh Linh nếu như xuất quan. Có thể khống chế hộ đảo đại trận công kích địch nhân. Tử Nguyệt Tiên Tử trong mắt dị sắc chợt lóe lên. Không nói gì thêm. Đáp ứng. Thu hồi trận bàn. Một chương truyền âm phù bay tiến đến. Dừng ở Vương Trường Sinh trước mặt. Uông Như Yên bóp nát truyền âm phù. Một đạo nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lão Tổ Tông. Tôn Nhi đã đi tới ngài nơi ở. Dẫn bọn hắn vào đi. Vương Trường Sinh mở miệng nói ra. Thanh âm truyền rất xa. Ngoài trang viên mặt, nghe được Vương Trường Sinh, Vương Hữu Phân mặt lộ vẻ vui mừng, hướng Lục Cương 4 người nhẹ gật đầu, nhanh chân đi ở phía trước, Lục Cương 4 người đi ở phía sau. Trang viên tu kiến rất xinh đẹp, lầu các cung điện, giả sơn vườn hoa, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngay tại nhất tọa thạch đình trong uống trà nói chuyện phiếm. 2 người thần sắc nhẹ nhõm. Tôn Nhi bái kiến lão tổ tông. Vương Hữu Phân liền vội vàng hành lễ. Lục Cương 4 người cũng nhao nhao hành lễ.